Phụ thân muốn gặp ta. Mộ Dung Yên Nhi gật đầu. Ta biết. Lúc này Mộ Dung Yên Nhi chính là cùng Lôi Kính mấy người hướng Mộ Dung gia tộc trong phòng nghị sự đi tới. Cái kia rộng thùng thình rất có rộng lớn trong phòng nghị sự. Một đạo thân hình vĩ ngạn, sắc mặt rất có uy nghiêm trung niên nam tử, ngồi ngay ngắn ở đó phía trên nhất vị trí. Một đôi lợi hại mày kiếm thư giãn ra, mơ hồ trong đó hình thành một cổ để cho người ta trở nên cúng bái uy áp. Nhường quanh mình không gian đều là cứng lại hạ xuống. Người này, chính là Mộ Dung gia tộc đương đại nhà ở. Mộ Dung bác, cửa sảnh bên ngoài, mấy bóng người chậm rãi đi tới. Khi nhìn thấy Mộ Dung Yên Nhi lúc đi vào, cái kia Mộ Dung Yên lúc này cười một tiếng. Tiếng cười tràn đầy nhu hòa, đưa hắn cái kia nguyên bản uy nghiêm khí chất lập tức đánh vỡ. Phụ thân. Mộ Dung Yên Nhi hướng phía trên Mộ Dung bác hơi hơi hành lễ. Gặp qua gia chủ, Lôi Kính thì là liền vội vàng khom người. Thu Cúc cùng với cái kia tứ bào thai tỉ muội thì là nhìn kỹ phía trên đạo kia vĩ ngạn thân ảnh. Yên Nhi, mấy người này chính là ngươi bạn mới bằng hữu a. Cái kia Mộ Dung bác ánh mắt nhìn về phía Thu Cúc mấy người. Đặc biệt tại Thu Cúc trên người thoáng dừng lại một hồi. Chợt gật đầu. Lấy Thu Cúc cái kia niết cảnh đỉnh phong thực lực, tại Mộ Dung gia tộc ở giữa coi như là cực kỳ mạnh mẽ tồn tại. Là phụ thân, Mộ Dung Yên Nhi gật đầu, mấy vị tỷ muội này sau này đều tại ở lại trong gia tộc. Hơn nữa, sau này sẽ cùng Yên Nhi một chỗ sinh hoạt. Ha ha, Mộ Dung bác nhu hòa cười một tiếng, ánh mắt nhìn quanh Thu Cúc mấy người, Yên Nhi hài tử này có đôi khi cũng rất bướng bỉnh. Sau này làm phiền mấy vị chiếu cố nàng. Tỷ nữ tuân mệnh, cái kia tứ bào thai tỷ muội đều là nhút, nhát mở miệng, mà cái kia Thu Cúc cũng là nhàn nhạt gật đầu. Vậy là tốt rồi, Mộ Dung bác khẽ cười nói. Mấy vị, nếu như không có hắn yêu cầu lời nói, xin mời xuống dưới nghỉ ngơi đi. Ta còn có một số việc, muốn cùng Yên Nhi cẩn thận nói chuyện. Nghe vậy. Thu Cúc cùng cái kia tứ bào thai tỉ muội đều là gật đầu. Chợt thối lui. Trong phòng nghị sự, chỉ còn lại có Mộ Dung bác, Mộ Dung Yên Nhi cùng Lôi Kính ba người. Yên Nhi, ta nghe nói ngươi tốn hao 8 vạn niết cảnh tăng nguyên đan giá cả đi mua một tên đầy tớ. Đây là chuyện gì xảy ra? Mộ Dung bác thanh âm ngưng trọng. Mới vừa rồi, hắn chính là nhận được Độc Nguyệt Thương Hội đưa tới hóa đơn. Ước chừng 8 vạn niết cảnh tăng nguyên đan. Vậy cũng tương đương với một vị đế cảnh trung kỳ cường giả toàn bộ tài sản. Hắn Mộ Dung gia tộc tuy nói cũng có chút nội tình. Nhưng cái này 8 vạn niết cảnh tăng nguyên đan cũng không phải số lượng nhỏ. Phải lấy ra, cũng phải tiêu hao không ít khí lực. Mộ Dung bác đối Mộ Dung Yên Nhi xác thực vô cùng thương yêu. Nhưng nếu như người sau qua quyết sử dụng như vậy lớn tăng nguyên đan, cũng đồng dạng sẽ để cho hắn nổi giận. Thật có việc này. Mộ Dung Yên Nhi gật đầu. Mộ Dung bác trố mắt nhìn, trầm giọng hỏi, cái dạng gì nô lệ lại muốn 8 vị niết cảnh tăng nguyên đan giá cả? Yên Nhi, tên kia nô lệ chẳng lẽ là một gã đế cảnh cường giả hay sao? Không, hắn chỉ là một cái niết cảnh trung kỳ. Mộ Dung Yên Nhi nói, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.